Dũng khí để yêu, chương 13, góc truyện audio.com, edit, Sen Beta, Diệu Huyền. Trải qua một tuần, Thư Tiếu không có đến nhà Giang Hoài thứ tư. Sau khi tan làm, Thư Tiếu gọi điện bàn bạc với anh, chuyển ngày trị liệu vào thứ bảy sang thành chủ nhật. Nguyên nhân vì thứ bảy cô đi làm phụ dâu cho người bạn thân. Hôm đó, Thư Tiếu đã đến nhà Triều Lộ từ sáng sớm. Khi cô đến, Triều Lộ đang được nhà tạo mẫu trang điểm. Nhìn thấy Thư Tiếu, cô dâu liền đứng dậy ôm lấy váy cưới rộng thùng thình chạy lại nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên giường ngồi xuống. Con nhà ai mà đẹp thế này? Thư Tiếu cười cười, lấy tay nâng cằm Triều Lộ, lát nữa chắc sẽ khiến cả hội trường náo loạn cho xem. Quả thật, mình cùng Vân Hành đã đăng ký kết hôn hơn nửa năm, cũng không cần nghi thức rườm rà nữa, nhưng Vân Hành không chịu, anh ấy nói hôn nhân cần phải có lễ cưới thì mới đúng với lễ tiết, hơn nữa anh ấy cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của bọn mình đến người thân bạn bè. Mình thấy cũng đúng, nhất là cậu Thư Tiếu, mình rất muốn đem hạnh phúc của mình, vui sướng của mình, cả sự cảm kích đều chia sẻ cho cậu. Bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì mình và Vân Hành cũng sẽ không có ngày hôm nay. Thư Tiếu cười cười ôm vai Triều Lộ ấn trở lại chỗ trang điểm. Được rồi, ngồi yên một chút để nhà tạo mẫu trang điểm nốt cho xong đi. Thấy Triều Lộ lè lưỡi ý bảo nhà tạo mẫu làm nhanh một chút, cô liền cười nói. Thôi không nói mấy câu khách sáo nữa, cậu cùng Vân Hành có ngày hôm nay đúng là mình cũng có chút đóng góp. Bất quá, không chỉ có mình, cậu mới là người có công lớn nhất. Mình chẳng qua chỉ là hỗ trợ một chút, nếu không phải cậu nhanh chớp lấy thời, chỉ sợ Vân Hành cứ do dự mãi đến cuối cùng hối hận không kịp. Triều Lộ còn nhớ lúc trước mình từng nói nếu Vân Hành thật tự vì mặc cảm mà để lỡ mất cậu, mình nhất định chờ đến khi cậu gả cho người khác, sau đó đến lễ đường chụp lại khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất rồi gửi cho Vân Hành xem để anh ta hối hận đến chết. Cũng may Vân Hành là một người kiên cường, còn cậu là cô gái có tấm lòng chung thủy, chưa từng có cặp đôi nào mình thấy xứng đôi như hai cậu, có biết lúc đó mình cảm động thế nào không? Bây giờ lại có thể làm phụ dâu trong ngày trọng đại của cậu, mình thật sự rất cao hứng và vinh hạnh. Cô dâu trong gương khuôn mặt xinh đẹp, má lúm đồng tiền, mặc dù phải ngồi nghiêm chỉnh để trang điểm nhưng đôi mắt vẫn không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào. Thư Thiếu nhìn cô, nhẹ giọng lẩm bẩm, Vân Hành, Triều Lộ, hai người nhất định phải hạnh phúc. Trừ Vân Hành là bệnh nhân đầu tiên Thư Thiếu thực tập tại bệnh viện phục hồi chức năng ở Đức. Lúc đó trong phòng bệnh chỉ toàn người già, chỉ có Trừ Vân Hành là trẻ nhất, năm đó anh chỉ mới 20 tuổi, cũng là bệnh nhân người Trung Quốc duy nhất trong phòng bệnh. Trong lúc nói chuyện cô biết được trước khi bị tai nạn Trừ Vân Hành chính là nghiên cứu sinh du học, sau khi gặp tai nạn anh rơi vào trạng thái hôn mê, không ngờ kỳ tích xảy ra cho anh một lần nữa sống lại, tỉnh dưỡng một năm rốt cuộc anh cũng có thể tái thiết cuộc sống, cũng bắt đầu ra sức học hành thi đỗ bằng thạc sĩ. Trừ Vân Hành là một người hài hước, thỉnh thoảng vì tập luyện vật lý trị liệu không có tiến triển khiến anh có chút nản lòng, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục tâm trạng vui vẻ trở lại. Anh nói tiếng Đức vô cùng lưu loát, cư xử với mọi người cũng rất nho nhã lễ độ, các bác sĩ phục hồi đều rất thích anh. Góc truyện audio.com, Thư Thiếu cũng không ngoại lệ, cô dần thích anh, có khi anh làm trị liệu xong cô cũng vừa vặn tan làm, hai người hẹn nhau đến nhà hàng bên cạnh bệnh viện ăn cơm. Trừ Vân Hành từng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Thư Thiếu, đó là một buổi tối khi cả hai hẹn nhau đến một nhà hàng ăn cơm, cô nói hôm nay là sinh nhật mình, anh nghe xong liền áy náy nói. Thư Thiếu, một năm qua cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi thấy mình ngày càng tiến bộ hơn. Nhưng mà hôm nay sinh nhật cô tôi lại không có chuẩn bị quà, thật có lỗi. Nếu cô không chê tôi đàn một bài tặng cô được không? Anh cầm nạng đi đến chỗ cầm sư thương lượng cùng cô ấy một chút, Thư Thiếu thấy cô ấy nhìn mình rồi mỉm cười gật đầu, nhường dương cầm lại cho Trừ Vân Hành, mà anh lúc này có chút sợ hãi do dự, nhưng cuối cùng vẫn để nạng sang một bên, tay phải xoa phím đàn tấu lên một khúc âm thanh. Đây chỉ là một bài hát mừng sinh đơn giản, không có hợp âm, không có kỹ xảo, chỉ diễn tấu bằng một tay. Nhưng mà bài hát đó lại khiến Thư Thiếu vừa cười vừa khóc, giây phút đó cô đã rơi vào lưới tình của Trừ Vân Hành, cô biết đây là do cô tự nguyện bước vào. Trừ Vân Hành cũng không có mãnh liệt theo đuổi cô, mà cô cũng không dám lộ liễu quá mức việc mình thích anh. Không chỉ xuất phát từ giác quan của phụ nữ mà Thư Thiếu cũng mơ hồ biết được Trừ Vân Hành lúc ấy chỉ một lòng muốn hồi phục sức khỏe, chuyện yêu đương anh không quá để tâm. Khi Thư Thiếu tiến về phía anh một bước thì anh lại lùi về sau một bước, khiến cô không biết phải thổ lộ với anh như thế nào, mãi đến khi tay phải cùng chân phải của Trừ Vân Hành hồi phục gần như người bình thường, cô lập tức chớp lấy cơ hội. Một hôm Thư Thiếu ngỏ lời mời anh cùng về ăn cơm với gia đình cô, anh liền vui vẻ đồng ý, khi Trừ Vân Hành một tay chống nạng, một tay khó khăn ôm bó hoa tươi xuất hiện trước cửa nhà Thư Thiếu, cô nhìn thấy ánh mắt của bố mẹ thoáng giật mình, sau đó thì tối sầm đi. Hai người tiếp đón Trừ Vân Hành vào nhà, nói là tiếp đón, thực ra ánh mắt lại lạnh lẽo xa cách. Từ Tiếu biết tình huống của Trử Vân Hành nên cô cố ý chuẩn bị những món ăn không cần dùng đến dao nĩa. Khi bố mẹ cô nhìn đến anh chỉ dùng tay phải ăn cơm, bát cơm không được cố định cứ dịch tới dịch lui, lại nhìn thấy tay trái anh mềm hoạt nằm im dưới bàn, ánh mắt của bọn họ thật sự lạnh lẽo nhưng băng. Tuy vẫn mở miệng khách sáo bảo anh ăn nhiều một chút nhưng giọng nói lạnh nhạt không nhìn ra một chút cảm tình, thậm chí lúc Trử Vân Hành còn chưa ăn xong, bọn họ đã thở dài buông đũa đứng dậy. Từ Thiếu vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó Trử Vân Hành cụp mắt đem cơm trong chén ăn sạch, sau đó cử động khuỷu tay đứng lên, nói. Từ Thiếu thật xin lỗi, cơ thể của anh không tiện, không có cách nào giúp em dọn dẹp bát đũa. Em thay anh cảm ơn hai bác, anh có chút việc phải đi trước. Từ Thiếu rất muốn khóc nhưng cô vẫn cố kìm lại, thời điểm đưa Trử Vân Hành đến cửa lớn, cô còn muốn đi tiếp nhưng đã bị anh ngăn lại. Anh xoay người, ánh mắt xẹt qua bố mẹ cô khuôn mặt bất an đứng phía sau, Từ Thiếu cũng quay đầu chạm đến ánh mắt thất vọng của bọn họ, thời điểm cô nhìn Trử Vân Hành chỉ thấy anh bình thản, khóe miệng mỉm cười nói. Từ Thiếu, anh nghĩ, trước mắt anh cần phải hồi phục thân thể cũng không cần đến bệnh viện phục hồi thường xuyên, anh ở nhà tự rèn luyện cũng tốt lắm. Góc chuyện audio.com Anh thật may mắn vì gặp được bác sĩ phục hồi tận tâm như em, anh tin rằng những người như em, tương lai nhất định sẽ rất tốt thật đấy. Nên Từ Thiếu, em phải cố gắng lên, anh cũng sẽ, thật cố gắng, bác trai bác gái, Trử Vân Hành cúi thấp người nói. Cảm ơn hai bác đã tiếp đãi, tạm biệt. Trử Vân Hành cũng không có hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Từ Thiếu, chính là từ đó về sau, mối quan hệ của bọn họ có chút thay đổi. Anh ngẫu nhiên cũng sẽ đến bệnh viện làm phục hồi trị liệu, thậm chí, khi Từ Thiếu chủ động gọi điện thoại cho anh, thái độ của anh cũng không lãnh đạm mà giống như đang trò chuyện cùng bạn bè thân thiết. Nhưng trong lòng cô biết rõ, đoạn tình cảm kia của bọn họ đã vĩnh viễn bị chôn vùi, không bao giờ có cơ hội nảy mầm nữa. Nhiều năm sau, cô từng nói bóng gió cùng Trử Vân Hành đề cập đến. Chuyện cũ ở Đức, nét mặt của anh vẫn bình thản, lời lẽ thật bằng phẳng chân thành, anh nói. Từ Thiếu, em có biết mình là một cô gái rất có sức hấp dẫn không? Anh cũng không phủ nhận khi đó bản thân từng có tình cảm với em. Nhưng mà khi đó cơ thể anh vẫn còn chưa hồi phục như bây giờ, nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt đó của bố mẹ em, quả thật lòng tự trọng của anh đã bị đả kích. Hơn nữa anh cũng không đủ dũng khí để có thể tiếp nhận ánh mắt đó thêm lần nào nữa. Kỳ thật giờ nghĩ lại, cảm thấy suy nghĩ này thật trẻ con, thân thể tàn tật là sự thật, người ngoài không biết nên không tin tưởng, kỳ thì anh là chuyện đương nhiên. Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng từng không phủ nhận chuyện này, im nghĩ xem, một người lại đi nghi ngờ chính năng lực của mình thì lấy tư cách gì để buộc người khác tin tưởng họ. Lời của anh làm cho cô cảm khái. Vân Hành, anh bây giờ có một nội tâm kiên cường như vậy, thật sự quá thần kỳ. Về sau Trử Vân Hành gặp Triều Lộ, bọn họ yêu đương cuồng nhiệt, trải qua không ít đau khổ mới có thể có được ngày hôm nay. Mà cô ở một bên chứng kiến tất cả, vì bọn họ mà sốt ruột, vì bọn họ mà bỏ ra không ít công sức, nhờ vậy mà cô cũng trở thành bạn tri âm với Triều Lộ. Nhưng khi Từ Thiếu nhìn thấy chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của cô, trong sâu thẳm lòng cô vẫn không khống chế được cảm giác chua xót. Cứ nghĩ đến cô và Trử Vân Hành từng có đoạn tình cảm chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, nhưng cô vẫn vui vẻ hào phóng làm bạn cùng anh nhiều năm. Giờ phút này cô vui mừng chúc phúc cho tình yêu của anh. Thật lòng chúc phúc nhưng lại không thể phủ nhận sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Ngoài cửa vang lên âm thanh huyên náo, có người khua chiêm kêu. Bang bang, chú rể đến rồi, chú rể đến rồi. Trong phòng khách vài trưởng bối bên họ hàng bắt đầu cười nói náo nhiệt. Để mình đi xem thử. Từ Thiếu đứng dậy, này, Từ Thiếu, Triều Lộ vô cùng khẩn trương gọi cô lại. Lát nữa cậu nương tay một chút, Vân Hành đi lại không tiện, cậu đừng làm khó anh ấy quá nhé. Từ Thiếu véo véo mũi Triều Lộ, cố ý làm bộ mặt khinh bỉ, hừ một tiếng. Cả đời con gái mới có một ngày đại hỉ này, làm khó cậu ta một chút thì có là gì. Cậu đó, chưa gì đã đau lòng có chú rể, mình là phụ dâu phải có trách nhiệm, ngăn chú rể bước qua cửa. Về phần Vân Hành đi lại bất tiện. Đấy cũng không phải vấn đề to tát, còn phải xem miệng lưỡi của cậu ta ngọt đến đâu, bao lì xì có đủ dày hay không. Cách chương.